Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 975, làm ta vật thí nghiệm. Các ngươi còn chưa chết. Canh 4, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, triệt để mộng, bọn họ sớm đã là chết rất lâu sau đó, lại sống lại người. Nơi nào còn có cái gì tương lai chi thân? Lại nói, tương lai chi thân chỉ là nhằm vào người yếu một loại tu hành hiện tượng. Mà đối với bọn hắn bực này nhân vật, cho dù lúc trước không có chết, lại có không khí tương lai. Tương lai của bọn hắn, há có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện. Tương lai của bọn hắn, trừ bọn họ tự thân bên ngoài, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu lại nói cho bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn tiến đến tương lai của mình chi thân nhìn xem. Cái này, đã không có vấn đề gì, vậy bây giờ liền đi đi thôi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, vừa mới nói xong, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, liền ngay cả cùng Sở Lăng Tiêu, cùng một chỗ biến mất tại cái này đệ cửu trọng thiên. Thời gian trường hà bên trong, nhưng cái này vẫn như cũ che giấu không được bọn hắn nội tâm kinh hãi. Thẳng đến bọn họ xuất hiện tại một tòa rừng sâu núi thảm phía dưới thời điểm. Đại não cũng như trước vẫn là trống rỗng, bọn họ lại có tương lai chi thân. Thực sự quá khó có thể tin, nhưng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, lại không biết là... Sở Lăng Tiêu tại bọn họ thời đại kia, chỗ lấy sẽ xuất hiện nguyên nhân, liền là bởi vì bọn hắn 6 người riêng một ngọn cờ thực lực. Thời đại kia, Tuyết U Nhược 6 người, xác thực cùng tu sĩ khác so sánh, thực sự mạnh lớn hơn nhiều lắm, tối cường giả mới miễn cưỡng bước vào thế chủ cảnh, có thể thẳng lên tầng thứ 5. Kết quả, Tuyết U Nhược 6 người lại sớm đã bước vào đến đệ cửu trọng thiên, mà lại tu vi càng là viễn siêu cửu tinh cổ bá chủ. Đây cũng là Sở Lăng Tiêu lúc trước vì sao muốn tìm tới Tuyết U Nhược 6 người nguyên nhân. Đối với Sở Lăng Tiêu tự thân mà nói, Tuyết U Nhược 6 người là cái cực kỳ tuyệt hảo vật thí nghiệm. Đem Tuyết U Nhược 6 người phong tồn chỉ là vì tốt hơn sáng tạo tương lai của bọn hắn. Muốn nhìn một chút, lấy Tuyết U Nhược 6 người tu hành thiên phú, đến cùng có thể hay không đạt tới hắn tầng thứ này. Cũng hoặc là, có thể hay không cùng hắn đồng dạng, tìm kiếm cái kia đóa giống nhau hoa. Nhưng sự thật, lại là rất đáng tiếc. Tuyết U Nhược 6 người tương lai, thực sự quá đánh giá cao. Sở Lăng Tiêu cho 6 người tương lai, ngàn vạn năm thời gian. Nhưng đến nay không có đạt tới Sở Lăng Tiêu muốn cục diện. Bây giờ, chân chính Tuyết U Nhược 6 người đã trở về, đến mức những cái kia bị chế tạo ra tương lai cũng đã không cần lại tồn tại. Sở Lăng Tiêu hôm nay tới đây chính là muốn đem 6 người tương lai triệt để hóa thành tro tàn, không để cho ảnh hưởng đến một thế này. Mà địa điểm chính là Long Trùng lão giả Sở trông giữ cái này tòa rừng sâu núi thảm, chỉ là làm Tuyết U Nhược 6 người kịp phản ứng thời điểm, lại là triệt triệt để bị sợ ngây người, gương mặt khó có thể tin, căn bản không thể tin được, tương lai của bọn hắn chi thân lại ngay ở chỗ này. Lần trước bọn họ tại đệ cửu trọng thiên phía trên thời điểm cũng đã cảm nhận được từ nơi này phát ra khí tức khủng bố. Khi đó, bọn họ vốn nghĩ nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Thật không nghĩ đến, một luồng khí tức tản mát đi ra, lại trực tiếp đem bọn hắn 6 người thần thức cho đánh trở về. Bọn hắn hôm nay đã là vạn cổ cự đầu. Có thể để thần trí của bọn hắn đều bị oanh ra ngoài, cũng chỉ có trên của hắn người mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu lại nói cho bọn hắn, tương lai của mình chi thân, lại ngay ở chỗ này. Đây chẳng phải là lần trước cỗ khí tức kia cũng là bắt nguồn từ. Trong tích tắc, Tuyết U Nhược Sáu trong mắt người cũng không khỏi lộ ra một cỗ khó có thể ức chế hưng phấn chi ý, tràn đầy kích động. Thật không nghĩ tới tương lai của bọn hắn chi thân lại đã đạt đến kinh thiên động địa như vậy thực lực. Một luồng khí tức rơi xuống thì đem bọn hắn sáu người lực lượng cho đánh ra, chỉ sợ còn không hết tiên cổ bá chủ, càng phải tại trên của hắn. Chỉ là sau một khắc, không chờ sáu người hưng phấn bao lâu, Sở Lăng Tiêu một câu rơi tại bọn họ bên tai về sau, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người sắc mặt nhất thời toàn cũng thay đổi. Các ngươi nói là các ngươi chết vẫn là bọn hắn chết? Tất cả sáng thế người ngoặc kép, đây là ý gì? Các ngươi cần phải minh bạch, làm tu sĩ đạt tới vạn cổ cự đầu về sau liền có thể ma diệt hắn đi qua chi thân để cầu đạt tới càng hoàn mỹ chi cảnh. Các ngươi cảm thấy tương lai của các ngươi chi thân khi nhìn thấy các ngươi xuất hiện về sau sẽ còn cho phép các ngươi xuất hiện ở trên đời này sao? Tất cả sáng thế người ngoặc kép, bỗng nhiên nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người một thân nổi da gà, đều bị kinh hãi xông ra, sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên kịch biến. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nay lại khuôn mặt đều bị hù trắng xám vô cùng. Đúng a, bọn họ làm sao không nghĩ tới, nhớ tới những thứ này, đạt tới vạn cổ cự đầu về sau liền có thể ma diệt đi qua chi thân để cầu tự thân càng hoàn mỹ hơn. Thiên địa này thế gian, ai không muốn chính mình tu hành chi cảnh thành tựu hoàn mỹ? Tuy nói tu sĩ cùng giữa các tu sĩ cũng có cùng giai, nhưng cùng với giai với cùng giai lại là cũng có lớn lao chênh lệch. Bằng không mà nói, như thế nào về việc tu hành có phổ thông tu sĩ cùng tu hành yêu nghiệt hai loại thuyết pháp? Cường đại tu sĩ có thể tại đồng bậc bên trong xưng vương, cái kia đám nhân vật sẽ ở tương lai tu hành chi cảnh phía trên đi càng thêm xa xôi, mà như sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người thì càng không cần phải nói. Tuy nói bọn họ hiện nay đã đạt đến vạn cổ cự đầu, có thể tại bọn họ trước đó thế giới bên trong, ai có thể cam đoan mình tại đi qua mỗi một cảnh giới phía trên cũng có thể xưng chân chính cùng giai mạnh nhất? Nếu là đổi lại là bọn họ chính là tương lai chi thân cũng sẽ làm như vậy, ma diệt đi qua chi thân để cầu đương thời chính mình tại con đường tu hành phía trên càng thêm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ bọn họ chính là đi qua chi thân như vậy, bọn họ tê. Nghĩ đến đây, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người toàn cũng nhịn không được thẳng dùng mình một cái. Mình bị chính mình giết chết cảm thụ lại muốn rơi tại trên đầu của bọn hắn. Các người yên tâm, làm ta vật thí nghiệm, các người còn chưa chết. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tất cả sáng thế người ngoặc kép, lần này ta không chỉ có muốn để cho các ngươi gặp tương lai của các ngươi chi thân, cũng là tới giết bọn hắn. Tất cả sáng thế người ngoặc kép, bỗng nhiên nghe được Sở Lăng Tiêu những lời này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người đại não tất cả đều biến trống rỗng, miệng đầy không nói gì, khóe miệng tất cả đều lộ ra một vệt đắng chát. Mình bị chính mình giết chết xác thực không dễ chịu, nhưng nhìn lấy chính mình bị người khác giết chết vậy liền càng không dễ chịu. Chủ nhân, ngài đây là muốn? Rất nhanh, rừng sâu núi thảm bên trong Long Trùng lão giả liền xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu bên cạnh. Khi thấy sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người cũng đứng ở chỗ này, nhất thời trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức liền nhường đường ra, đi tại phía trước nhất, vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường. Hắn bị Sở Lăng Tiêu để ở chỗ này, xem như một cái người giữ cửa. Đã không biết bao lâu, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng khi Tuyết U Nhược sáu người, theo Sở Lăng Tiêu, rơi ở phía dưới rừng sâu núi thảm, theo sau lưng lúc, giờ khắc này, bọn họ lại vô cùng kinh ngạc phát triển. Cái này tòa rừng sâu núi thảm, lại là trong nháy mắt bắt đầu đại thay đổi. Một tòa lại một tòa thần bí, mà tang thương cổ cửa, theo lấy bọn hắn cước bộ tiến lên, bắt đầu xuất hiện ở bốn phía. Cho dù đóng chặt lại, lại như cũ có thể cảm nhận được mỗi một đạo cổ cửa nội bộ khí tức, thực sự quá tang thương. Tang thương để bọn hắn cảm thấy, cho dù đệ cửu trọng thiên thời đại, đều chỉ sợ không bằng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.